Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, chương 1059, chuyển nhượng kỳ gió tanh mưa máu. Canh thứ nhất, tiếp xuống một đoạn thời gian, Lý Mục không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ tại Bù Giờ Dài. Càng ngày càng nhiều khán giả phát hiện, hiện tại Lý Mục là thật có chút không làm việc đàng hoàng a. Bởi vì cùng Uzi song sắp xếp số lần tương đối nhiều, Lý Mục trực tiếp thời điểm cơ hồ đều là lấy phụ trợ làm chủ. Lên đường sờ đều chưa sờ qua, sông băng Tăng Phúc bị mang phát hỏa về sau, nước phục nhấc lên một trận tiểu pháp sư, thời gian lão đầu phụ trợ thủy triều. Đặc biệt là thời gian lão đầu, tiểu pháp sư kỳ thật còn tốt, dù sao hắn anh hùng bản thân tay tương đối ngắn, chỉ có phối hợp đặc biệt ADC mới có thể đánh ra tương đối không tệ hiệu quả tới. Nhưng thời gian lão đầu lại trở nên buồn nôn, cái này thời gian rất lâu đều không có tiến hành qua tăng cường hoặc là suy yếu anh hùng thế mà tại khảo thí phục bên trong bị não. Một đao kia chém vào hắn e kỹ năng bên trên, Lý Mục đối với cái này cũng là rất bình thường mộng bức. Không nghĩ tới thời gian lão đầu thế mà nằm thương. Trước kia thời gian lão đầu bị lên án nhiều nhất chính là tuyến bên trên, mặc dù có thể ném bom tiêu hao, nhưng muốn chủ động tiên cơ đối phương hai cái bom mê muội rất khó đánh ra tới. Hiện tại có sông băng Tăng Phúc liền không đồng dạng. Khi thời gian lão đầu hòa A đối thủ một cái về sau, lại cùng E kỹ năng giảm tốc đối thủ. Hai cái này điệp ra qua đi song trọng giảm tốc cơ hồ có thể để đối thủ đạt tới đến gần vô hạn tại giam cầm hiệu quả. Ra song sinh bóng đen về sau liền càng không cần phải nói. Đơn giản thô bạo, hoàn toàn để cho người ta đi không được đường. Nhà thiết kế kỳ thật trong lòng cùng tựa như gương sáng đến. Sông băng Tăng Phúc thật không tính mạnh, mà lại chỉ có đặc biệt anh hùng mới có thể sử dụng. Cho nên cũng không có đối cái thiên phú này tạo thành suy yếu. Ngược lại là thoáng tăng cường một chút, còn lại phụ trợ thường dùng thiên phú giúp cho ngăn được. Đương nhiên, Tam Ken bị não, thứ này vốn chính là một cái bảo hộ loại hình phụ trợ. Kết quả có sông băng Tăng Phúc sau đi lên chính là dừng lại liếm. Thật giống như một thanh súng lục nhỏ ngạnh sinh sinh đánh ra 249 cảm giác đồng dạng. Cho nên hắn bị chặt, quy kỹ năng không cách nào lại đối với địch nhân điệp ra ấn ký. Lý Mục nhìn thấy kiểm tra này phục suy yếu tin tức lúc chỉ có thể tâm trong lặng lẽ vì cóc huynh. Cầu nguyện một phen, chết sớm chết muộn đều là chết, dù sao về sau cũng là sẽ gọt, cùng ta cũng không quan hệ ngao. Trực tiếp một đoạn thời gian, Uzi cùng Lý Mục liền bị ép tiến về tham gia All-Star. Năm nay All-Star thi đấu tại Los Angeles, đây cũng là Lý Mục không quá nguyện ý động đậy nguyên nhân. Mặc dù nói có thi đấu khu đấu đối kháng, nhưng loại này All-Star thi đấu vốn chính là lấy giải trí làm mục đích. Thi đấu khu đấu đối kháng phương diện đều là lấy thích ứng bản mới vốn là chủ. Đánh cũng không sẽ đặc biệt cẩn thận. Đương nhiên Hàn Quốc đội bên kia cẩn thận hay không không được rõ lắm. Bởi vì mỗi cái đội ngũ chỉ có thể ra hai cái danh ngạch. Xác bên này ra Lý Mục cùng Uzi, chiếm cứ top lên cùng ADC hai cái vị trí. Jungle phương diện là sưởng trưởng ra mặt, mid là Siye, phụ trợ là Meiko. Có thể nói cái này cùng lúc trước WCG đội hình ngoại trừ Meiko thay thế Tiểu Minh bên ngoài. Còn lại bốn cái vị trí giống nhau như đúc, mà liền tại cả đám chờ tham dự All-Star thi đấu quá trình bên trong. Trong nước bên này chuyển nhượng giai đoạn cũng đạt tới gay cấn. Chuyển nhượng kỳ tại tháng 12 trung tuần hết hạn, mà ngày 20 tháng 12 liền sẽ nghênh đón năm nay cái cuối cùng thi đấu sự tình. Demacia chén tồn tại ý nghĩa ở vào một cái tương đối lúng túng địa vị. Nó danh khí không thể so với LPL, thậm chí kém xa lắm, nhưng trên thực tế Đức Chén mang tới ý nghĩa lại vẫn tương đối sâu nặng. Đầu tiên là Demacia, cái tên này liền rất bình thường tiếp địa khí, cũng chính là bởi vì quá cạn, sẽ cho người cảm thấy đây là không ra gì thi đấu sự tình. Nhưng mà Demacia chén dùng chính là quý trước thi đấu phiên bản, mà lại là tại tất cả đội ngũ chuyển nhượng kỳ kết thúc về sau. Bình thường loại này thi đấu sự tình đều là những người kia viên điều động tương đối lớn đội ngũ, dùng cho luyện binh dùng, cho nên mới mùa giải. Cái nào một con đội ngũ tiềm lực rất không tệ. Từ Đức Chén cái này thi đấu sự tình bên trên bình thường có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đương nhiên một chút lão bài đội ngũ vì nhiều để vài ngày nghỉ, sẽ chỉ phái đội 2 tham dự. Dài rằng giặc có kỳ đường đi bên trên, Lý Mục đang theo dõi một phần danh sách tô tô vẽ vẽ. Uzi bu lại, nhìn cái gì đâu lão Lý, ngươi muốn đi đánh Đức Chén sao? Lý Mục nghe thấy không phải chỗ đáp. Cái này à, nói như thế nào đây? Nói thật ta là không qua muốn đánh. Gần nhất cổ tay lại có chút đau. Đều là ngươi mỗi ngày để cho ta thao tác thao tác. Thao tác quá độ đi. Uzi duỗi lưng một cái. Tay của hắn tổn thương nếu như không xuất ngũ xem như không lành được. Thế giới thi đấu trong lúc đó không có phạm cái gì yêu thiêu thân hắn liền đã rất hài lòng. Cho nên đang nói ra câu nói này lúc Uzi lộ ra tương đối buông lỏng. Lão tặc bên kia muốn đi. Lý Mục làm đội trưởng. Đối với một chút nội tình tin tức vẫn là biết một chút. Hai người ngồi cùng một chỗ, mà lại thanh âm đều ép rất thấp. Những người khác là không nghe được. Muốn đi rồi. Uzi sững sờ, chợt trầm mặc lại. Hắn hiểu được, nếu như lão tặc tiếp tục lưu lại xác, kia mặc kệ là mùa xuân thi đấu vẫn là mùa hạ thi đấu, tin tưởng đều có không ít ra sân cơ hội. Nhưng thật đến thế giới thi đấu, cân nhắc đến khẩn cấp dự bị vấn đề, lão tặc sợ rằng sẽ giống năm nay đồng dạng, mặc dù đạt được quán quân chi danh, lại không biểu tượng mình quán quân làn da. Chuyển nhượng có lẽ là lựa chọn tốt. Phong ca nói với ta, câu lạc bộ bên này cùng còn lại đội ngũ liên hệ. Nếu như ta không có đoán sai, hiện tại tối có ý hướng đội ngũ hẳn là ANG. Lý Mục mở miệng nói, kia là tốt một chút. Bất quá điều kiện tiên quyết là ANG vị trí của hắn muốn bù mạnh. Đặc biệt là Jungle vị. Uzi nói, Uôn Sáu mặc dù thực lực vẫn được, nhưng cũng liền chỉ là vẫn được. Bọn hắn muốn lên cao một bước, nhất định phải tận khả năng bù mạnh chỗ có vị trí. Kỳ thật lão tặc hiệp ước vẫn là có một đoạn thời gian, cho nên sẽ có một bút chuyển nhượng phí. Mặt khác Zoom cũng sẽ đi. Lý Mục dù sao cũng là ở căn cứ bên trong trực tiếp, trên cơ bản trong đội tin tức Phong ta cũng đều sẽ cùng hắn nói. Zoom cũng đi. Vậy ngươi không phải là không có dự bị rồi? Chúng ta cũng không có xử lý lắc lư. Uzi nói tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, những người khác đâu? Có tin tức sao? Đều tục hẹn, yên tâm. Cho nên hiện tại muốn cân nhắc chính là tại dự bị vị trí bù mạnh. Không phải sao? Phần danh sách này bên trên bày ra lấy LDL tất cả đội ngũ cái mỗi cái vị trí đội viên tin tức. Ta ngay tại chọn thích hợp bù mạnh đến đội ngũ bên trong tới. Nghe được Lý Mục sau, Uzi hơi kinh ngạc, ngươi còn chú ý bên kia tuyển thủ sao? Chỉ dựa vào cái này một phần danh sách ngươi có thể nhìn ra cái chùy. Ta chọn người ánh mắt, chưa hề cũng sẽ không chênh lệch. Lý Mục nhếch miệng lên, cười cười, ở trong lòng bổ sung một câu, bởi vì ta có treo. Lục tục tại mấy cái danh tự bên trên đánh lên câu. Lý Mục chống cái cằm rơi vào trầm tư, hiện tại xác không thiếu tiền, thậm chí còn nghĩ làm cái đội 2 ra. Bất quá Lý Mục đề nghị là trước toàn bộ bày ra đến một đội. Chỉ cần chiến thuật đầy đủ nhiều lắm, như vậy ai cũng sẽ có được ra sân cơ hội. Dù sao không có cái nào đội viên có thể liên tục 3 năm đều có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong.